Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, muốn nói hôn. Không lớn làm, tóm lại cũng phải cần, không có trở ngại. Tô Phái Anh nói, Thích Liễu Liễu nhớ tới trong kiếp trước chính mình cái kia mơ mơ hồ hồ cập kê lễ. Không khỏi thổn thức, bây giờ Tô Thận Từ có Tô Phái Anh bảo đảm hết thảy. Cuối cùng là có thể không cần dẫm vào nàng vết xe đổ. Yên lòng làm một cái bị sủng ái thiếu nữ. Bái anh đến, Tô Phái Anh chính còn muốn nói điều gì. Thẩm thị nghe Thích Tử Mẫn nói hắn đến tìm, liền đến phòng chính. Vừa vặn bởi vì 3 tháng bên trong Thích Liễu Liễu cập kê, nàng đã từ lâu trước thời gian làm bài tập. Cũng đúng lúc Tô Thận Từ lúc này cũng qua tới, liền một đạo nói tỉ mỉ lên chương trình chi tiết tới. Tô Phái Anh không rõ chi tiết toàn bộ tất cả hỏi qua, lại nhắc nhở Tô Thận Từ đem nên nhớ sự tình đều nhớ kỹ. Lúc này mới lại dắt muội muội nói cảm ơn cáo từ. Thẩm thị đưa đi bọn họ, không khỏi cùng Dương thị nói, bái anh đối với muội muội cũng coi là nhân đến mức nghĩa tận. Có thể có nhân phẩm của hắn như vậy cũng là cực tốt. Chỉ tiếc trên quán cái như vậy cha. Dương thị cũng thổn thức, cũng không phải là Từ Tả Nhi ngược lại là có hắn bận tâm. Hắn chuyện của mình không biết ai có thể cho hắn bận tâm đây. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Sĩ Trâm sớm từ dưới người miệng bên trong biết được Tô Phái Anh gần đây bận bịu chuẩn bị Tô Thận Từ kịp kê lễ, nhưng bọn hắn ra ra vào vào chưa bao giờ hỏi qua hắn cái này người làm cha ý kiến. Cái này liền làm hắn trong bụng vô cùng bực bội. Bọn họ đây quả thực là không có lại đem hắn cái này cha làm cha. Chuyện trọng yếu như vậy lại có thể trực tiếp vòng qua hắn. Ngày hôm đó mắt thấy đông khóa viện bên trong lại tới mấy cái con em trẻ tuổi làm khách. Hắn ném sách trong tay, ngưng lông mày hỏi, gần đây đại gia đều cùng người nào lui tới. Đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, tại nói ra mấy nhà tới. Sau đó nói, bây giờ đại gia kết giao quan gia nhiều hơn tốt hơn một chút. Một chút là chúng tiểu nhân cũng không nhận ra, nhưng nhìn qua đều là trong triều trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai. Nghe nói, Chiêm Truyện phủ Chiêm Truyện Tiền Giao Động Phùng đại nhân còn đối với đại gia rất nhiều tán thưởng. Tiền phủ đại tiểu thư chính trị tuổi xuân, nghe nói tiền phu nhân đang tại thay tiền tiểu thư xem xét lang quân đây. Tô Sĩ Trâm không ổn định, hắn cái này mới vừa vặn nhập sĩ, liền bàn về cái gì kết hôn. Bọn hạ nhân không dám nhiều lời. Hắn vụ nhảy xuống nước tự tử khí, khoát khoát tay để cho bọn họ đi ra ngoài. Bực bội ngồi trầm mặc. Yến Đường tuy nói cùng Tô Thận Từ không chấm dứt hôn khả năng, nhưng mà hắn cùng với Tô Phái Anh giao tình lại trước sau như một tốt, có thể thấy cũng không bị ảnh hưởng. Mà hoàng đế thu thú mà ngay cả hắn cái này đại lý tự thiếu khanh cũng không từng có phần bạn giá. Hắn Tô Phái Anh một cái mới xuất sĩ, không bao lâu sau lăng đầu thanh. Sao thanh niên sức châu, ngược lại đã lấy được cái này vinh dự. Ở nơi này là cho dên mặt mũi hắn làm rạng rỡ. Rõ ràng chính là đánh mặt của hắn. Tiền kia Chiêm Truyện chính là thái tử cận thần. Ngày sau thái tử vinh đăng ngôi sau nhất định bị trọng dụng. Tiền này nhà nếu là chọn chúng hắn Tô Phái Anh làm tiền tiểu thư chồng, há chẳng phải là hắn lại cũng đừng nghĩ dung chuyển hắn. Dù sao hắn như thành tiền gia con rể, tiền gia còn có thể nhìn lấy con gái con rể bị khi dễ hay sao? Trong lòng của hắn căm tức, vì thăng bằng quan hệ này, không để cho bọn họ hai mượn diêu thị thông dâm tình thế đến lấy càng nhiều hơn lợi ích. Hắn yên lặng đến đã quá lâu rồi, nhưng nếu như Tô Phái Anh một thành hôn, Tô Thận Từ cặp kê lại gả cho người nàng mặc dù không thể tái giá đi Trấn Bắc Vương Phủ, Tô Phái Anh cũng hầu như thuộc về vẫn sẽ cho nàng xem xét cửa tốt hôn sự chứ. Cứ như vậy thăng bằng liền phá vỡ, lại vẫn là với chính mình bất lợi loại này phá hư. Đến lúc đó hắn lại càng phát cầm Tô Phái Anh như thế nào. Chắp tay đi mấy vòng, hắn không khỏi nghĩ tới mấy tháng này lần lượt tới cửa tới mấy cái đồng liêu. Lại suy nghĩ nghĩ, hắn liền nói, đầu cái bài post đi triệu học sĩ trong phủ, thì nói ta xuống thưởng muốn mời hắn tại Lan Thanh Âm các dùng trà. Chấm chấm. Tô phái anh hôm sau vừa tới nha môn. Nha lại liền đến truyền lời. Triệu học sĩ xin mời đại nhân. Triệu học sĩ toàn danh Triệu Ưng. Triệu gia không phải là thế tộc. Nhưng Triệu Ưng lại có cái rất là cứng rắn châm hậu trường. Phu nhân của hắn là thừa đức thế tộc Lý gia tiểu thư. Năm đó đậu tiến sĩ sau. Hắn liên lụy Lý gia cái này đông phong ở trong triều ghim can. Bây giờ vừa vặn là tô phái anh thượng cấp. Cũng bởi vì Lý gia gia không ít đại quan đào tạo. Tạo nên, thành thế, bây giờ cũng ít có người còn nhớ hắn phát tích trước đơn bạc. Tô phái anh đến Triệu Dận chuyện công phòng. Triệu Dận liền rạng rỡ chào hỏi. Đời cháu mỗi ngày đến nha ngược lại là cực sớm. Một mặt đứng dậy đi tới dưới cửa sổ để cho tòa. Tô phái anh nói cảm ơn ngồi. Dự đoán hắn có chính sự cho nhau biết. Liền chờ hắn nói tiếp. Triệu Dận thổi phồng ly trà nơi tay. Lại không vội vã nói chuyện. Mà là nếm hai cái trà. Mới nói. Vô tích sự còn thói quen. Có hay không khó xử. Tô phái anh trầm ngâm. Nhận mông đại nhân chiếu cố. Trước mắt còn có thể. Một chút khó khăn. Các đồng liêu cũng còn lúc đó có chiếu cố. Triệu Dận gật đầu. Vậy thì tốt. Thả trà. Suy tính một hồi. Vừa nhìn về phía hắn. Thái tử điện hạ gần đây có thể có truyền cho ngươi đi giảng bài. Hôm qua xuống thưởng, điện hạ truyền xuống quan đi đến chiêm truyện phủ một tự. Cùng tiền chiêm truyện chờ tiền bối nghị chút ít học vấn. Tô phái anh thấy ra hắn hơi có khác. Thường, không khỏi cân nhắc lên giải thích tới. Triệu Dận cắn một cái đầu lưỡi. Liền phạm lên tâm tư tới. Hôm qua bên trong tô sĩ châm tìm tới hắn. Nói chút ít chính vụ ở ngoài sự tình. Tô gia đích phòng kế thất trong lúc đó về điểm kia chuyện hư hỏng mà bây giờ có thể nói hướng lên. Trên không có mấy người không biết rồi. Chính tô sĩ châm trong triều có uy vọng. Mà tô phái anh bây giờ lại có thái tử coi trọng. Triệu Dận mặc dù mình là một cái dựng nhạc ra gió thu lên trước. Nhưng cái này hai cha con sự tình hắn cũng không muốn dính. Tô phái anh tự vào nha môn lên chính là của hắn bộ hạ. Người trẻ tuổi này có tài, cũng cố gắng, hắn tội gì cùng hắn gây khó dễ. Trước mắt hắn còn nói thái tử đặc biệt tìm hắn đi chiêm truyện phủ giảng bài. Cùng ngồi còn có chiêm sĩ tiền giao động, rõ ràng hắn tại Đông Cung là có chút địa vị rồi. Đã là như thế, có một số việc hắn liền không thể không cân nhắc cân nhắc. Đại nhân có phải là có chuyện gì hay không phân phó? Tô phái anh nói, ồ. Triệu Dận chậm lại thần sắc, nói, hôm qua cùng lệnh tôn dùng trà, nghe hắn nói tiền chiêm chuyện dường như cực tán thưởng ngươi. Tiền gia đại tiểu thư chính trị tuổi kết hôn, theo ta thấy đây cũng là cửa cực xứng đôi hôn sự. Tô phái anh nghe được tô sĩ châm đi tìm hắn, trong lòng liền xẹt qua tia không rõ cảm giác, nhưng nghe hắn lời này lại có chút cho phép ý dò xét. Suy nghĩ một chút, liền nói. Đại nhân nâng đỡ rồi. Tiền đại nhân đúng là yêu quý hạ quan. Bất quá cũng vẻn vẹn với tiền bối dìu dắt vãn bối phạm vi. Triệu Dận trọng điểm tựa như cũng không. Thả ở bên trên này. Hắn gật đầu một cái. Lại nói. Nhắc tới gần đây muốn đi các ngươi tô ra người làm mối cũng không ít. Ngươi tuổi trẻ tài cao. Lại chưa định hôn. Lệnh muội nghe nói cũng đem cập kê. Còn nữa lệnh tôn, nói tới chỗ này hắn ngừng lại. Lại nâng chén trà lên. Lệnh tôn chính trị thịnh niên. Chính thất hư tịch, sợ là cũng sắp. Tô phái anh nghe đến đó mới xem như mơ hồ nghe hiểu hắn vòng vo chính là muốn nói. Cái gì? Thì ra như vậy là tô sĩ châm nghĩ tái giá rồi hả? Nhưng tô sĩ châm muốn tái giá. Làm sao lấy sẽ tìm tới Triệu Dận mà nói. Hắn ngưng thần chốc lát. Nói, chẳng lẽ đại nhân trong thân hữu có thích hợp nữ quyến thích hợp gia phụ? Triệu Dận là một cái lão quan người sành đời. Nghe đến đó cũng biết hắn nghe hiểu. Toại cười khoát tay, còn không có phổ truyền. Đến xem duyên phận, lại chuyện này cũng không phải là ta đưa tay. Ta cũng là nghe người nhà nói đến mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.